Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 423 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Thấy không khí từ lạnh băng dần dần trở nên dương cung bạt kiếm lên. Doãn Hy Di vội cười xua xua tay ngăn lại Phỉ Phỉ. Không phải các ngươi tưởng như vậy là, không có việc gì, Vân Vân cùng tiểu ni tử đều không có không ổn. Nếu nói có gì đó lời nói, kỳ thật chỉ là cùng bình thường giống nhau sự tình, làm ta ý thức được khác thường, cùng bình thường giống nhau. Lại là khác thường, Mai Nhàn Thi trầm ngâm, Doãn Hy Di sắc mặt hơi trầm xuống. Ân, các ngươi cảm thấy vừa rồi kia mì chua cay thế nào? Xác thật có chút quá mức, phải nói từ khi đệ nhất vị giác đầu lưỡi bị sét đánh lúc sau. Đã hoàn toàn nếm không ra hương vị. Cho ta cảm giác liền cùng ăn xong một chén hạt cát liền có thể miễn phí, giống nhau. Một chút cũng không có kiếm được cảm giác a. A, ngươi là nói, Nhậm Miên Sương nói đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Doãn Hy Di. Ân, 500 nhiều người không một cái có thể ăn xong, đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Lúc này lại cố tình có người mặt không đổi sắc nhai mấy cái ăn xong. Vì cái gì? Chính là chủ nhân nàng ngày thường chính mình làm tới ăn đồ vật phần lớn cũng là như vậy hương vị. Đi, Phỉ Phỉ đối với ngón tay, Mai Nhàn Thi rũ xuống đôi mắt nói. Đây là Hy Di lời nói bình thường khác thường đi. Bởi vì chúng ta thói quen Vân Vân sẽ ăn một ít vô pháp nuốt xuống đồ vật. Cho nên mới không ý thức được chuyện này có bao nhiêu khác thường. Mà Hy Di sở dĩ sẽ chú ý tới vấn đề này. Nên là bởi vì Vân Vân nhìn đến tủ kính thượng poster đột nhiên cố ý cự tuyệt chính là như vậy. Doãn Hy Di búng tay một cái. Nếu nàng ngay từ đầu liền phản đối hoặc là giống bình thường giống nhau không sao cả mà ăn luôn. Ta cũng sẽ không ý thức được có cái gì không đúng, nhưng cự tuyệt đi ăn chính mình hoàn toàn có năng. Lực thừa nhận đồ vật, liền rõ ràng là muốn che giấu chút cái gì. Các ngươi tổng sẽ không cho rằng Vân Vân là cái loại này giả heo ăn hổ giấu tài loại hình đi. Cho nên ngươi hoài nghi, Vân tỷ nàng cùng bán mì chua cay tiểu tỷ tỷ quan hệ không bình thường. Chân Huy Tề bừng tỉnh đại ngộ trạng, Doãn Hy Di. Ngoặc kép, Mai Nhàn Thi nhợt nhạt cười. Nếu là ngươi đoán như vậy, vừa rồi ở trong tiệm tiểu tỷ tỷ cũng sẽ không giữ chặt Doãn Hy Di hỏi Vân Vân cùng Tư Ni sự tình đi. Cho nên, nàng chỉ là hoài nghi Vân Vân nếm không đến hương vị đi, Doãn Hy Di gật đầu. Đúng vậy, ta hoài nghi Vân Vân khả năng không có vị giác, phía trước chỉ là bị nàng liệu lý lực sát thương khiếp sợ hoàn toàn không cố thượng hướng bên này. Giống, hiện tại suy nghĩ một chút, kỳ thật rất có đạo lý, các ngươi xem, giống nhau nào đó cảm quan thiếu hụt người, cái khác nào đó cảm quan tắc sẽ đặc biệt cường đại. Vân Vân ở tiến hóa đại não cùng lỗ tai phía trước ở âm nhạc học viện chính là thính lực cực kỳ hào. Vứt bỏ sở hữu về siêu nhân khả năng tính, giống nhau tới giảng như vậy âm nhạc ra không phải rất nhiều người mù cùng người câm sao? Hơn nữa người bình thường muốn thế nào mới có thể làm ra nàng như vậy liệu lý a? Nếu là không có vị giác phản hồi, chỉ là tuần hoàn nào đó logic phương thức đi phối hợp. Này kết quả rất có thể làm ra loại này lực sát thương thật lớn đồ vật đúng không? Này có phải hay không rất giống là Vân Vân sẽ làm sự tình? Nhậm Miên Sương nhíu mày nói. Nói như vậy, chúng ta trực tiếp đi hỏi nàng không tốt sao? Dù sao ta cá nhân sớm đã hạ quyết tâm, sẽ không ở nàng trước mặt giấu giếm bất cứ thứ gì. Không đi giáp mặt dò hỏi mà là sau lưng lén nghị luận quan trọng bằng hữu. Cái này làm cho ta cảm giác chính mình ở phản bội giống nhau, Doãn Hy Di đối Nhậm tỷ ấm áp mà cười. Cười, thật cao hứng ngươi đối Vân Vân như vậy tin cậy a. Kỳ thật ta sở dĩ như vậy thật cẩn thận, là bởi vì cảm giác chuyện này đối Vân Vân mà nói chỉ sợ cũng không nhẹ nhàng. Người chi ngũ cảm vô cớ đánh mất trong đó một loại. Đặt ở người bình thường thế giới là có thể lãnh tàn tật chứng, nàng cùng chúng ta nhận thức thời. Gian dài như vậy lại trước nay cũng không có nói quá. chỉ sợ đủ để thuyết minh ở nàng chính mình tâm lý đây cũng là cái kết. Cho nên không có xác định xuống dưới trước kia, ta còn không nghĩ làm Vân Vân chú ý tới chúng ta đã biết. Đây cũng là thuần túy quan tâm, liền tính cuối cùng yêu cầu vạch trần, chúng ta cũng dù sao cũng phải làm tốt an ủi nàng chuẩn bị không phải sao. Nhậm Miên Sương cân nhắc, gật gật đầu, cho nên, thứ năm chính là nguyên sơ tiết, nguyên bản liền nói hảo cùng đi lễ mừng, chúng ta có thể như thế như vậy. Doãn Hy Di lộ ra này dọc theo đường đi tưởng tốt kế hoạch ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Còn cố ý kêu chúng ta tới nói một chuyến làm gì? Nếu chỉ là yêu cầu thông chi một chút thử kế hoạch, về nhà lúc sau cũng có thể đi. Nghe được muốn thăm dò Khúc Vân gì đó, Nhậm Miên Sương trong lòng vẫn là tương đương biệt nữ, đệ nhất. Về nhà lúc sau rất khó tìm đến không bị nàng nghe được cơ hội. Vân Thường các kia bàn tay đại điểm địa phương nhưng không có cái có thể giấu giếm được nàng lỗ tai. Góc, chưa chừng đã bị vô tâm nghe được, tổng không thể chúng ta nhất bang người chạy tới đoàn đội không gian học tập hoặc là sầm vân giới. Huấn luyện đơn độc không mang theo nàng đi. Đệ nhị sao, ta yêu cầu nghe một chút đại gia ý kiến. Rốt cuộc vô luận là đối nàng có điều thiếu hụt phán đoán. Vẫn là muốn thăm dò quyết định đều không nên là ta một người hạ quyết đoán. Vân Thường tiên phủ nhưng không có phó đội trưởng vừa nói, trên thực tế ta phát hiện chúng ta những người này mỗi một cái đều có bất đồng tư duy thói quen. Trong trò chơi có thể giải quyết rất nhiều vấn đề a. Cho nên nghe một chút các ngươi đối ta phán đoán ý tưởng có thể cho chúng ta phải làm sự tình chờ. Nên hợp lý lại có thể hành tỉ như Vân Vân chủ yếu am hiểu bố cục cùng đối người khác hành vi phán. Đoán, giống tiểu ni tử liền luôn là có thể nghĩ đến giải quyết vấn đề đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Ta nói, thích thông qua giao thiệp đạt được tình báo, từ ích lợi góc độ tiến hành chu toàn, đến nỗi chân huy tề sao, khụ khụ, khiêu thoát ý nghĩ cũng có thể ở lâm vào cục diện bế tắc thời điểm làm đại gia thay đổi đầu óc. Lạp Thi Thi giỏi về suy đoán nàng người ý đồ cũng lấy khách quan góc độ bình tĩnh phán đoán. Cho nên ta nhất định phải được đến ngươi tán thành mới dám với xác nhận Vân Vân tình huống. Mà Nhậm tỷ luôn là sẽ thủ một cái chúng ta những người này đều khiếm khuyết điểm mấu chốt. Cho nên muốn ngươi tiếp thu, ta mới có thể tin tưởng chúng ta hành động là thích hợp trừ bỏ cùng người giao thiệp. Ngươi còn am hiểu rào biện cùng lừa dối. Nghe ngươi nói như vậy, nguyên bản cảm thấy không thích hợp cũng không có gì ý kiến, Nhậm Miên Sương cười khổ thực hào. Vậy nói như vậy định rồi, chuyện này liền không thông chi tiểu ni tử, nàng cùng Vân Vân khế ước có chút cổ quái. Bảo không chuẩn nàng một biết Vân Vân tự nhiên sẽ biết sự tình gõ định. Doãn Hy Di nói đột nhiên hướng về phía tươi đẹp cuốn tiểu phô cách vách que nướng quầy hàng hô. Lão bản, nướng 10 căn thịt gân, 5 xuyến bản gân 5 xuyến con mực đóng gói, không cần cay, hảo lạc, lão bản vừa thấy chính là cái mày rậm mắt to ung châu Tây Bắc Đại Mạc tới tiểu hỏa nhi. Thao có chứa dây đặc khẩu âm Hán ngữ đáp trả, như thế nào còn yếu điểm que nướng. Chúng ta như vậy trở về sẽ không làm họa sư đại nhân lòng nghi ngờ sao? Phỉ Phỉ thiêm quá khế ước tương đương với bán mình vì phó. Trực tiếp tiểu ni tử tiểu tích dịch như vậy kêu liền không thích hợp. Nếu là thẳng hô tên đầy đủ lại có vẻ xa lạ. Cho nên trong lén lút thường ấn vài vị ứng tuyển giả ở vực chung đăng ký tên tới xưng hô, sẽ. Không, Doãn Hy Di xua xua tay. Vừa rồi như vậy khi dễ nhân ra, tổng muốn mang chút nhận lỗi cầu người tha thứ đi. Tiểu ni tử tính tình này a, tiểu hài tử tâm tình công chúa tính tình, ngươi theo nàng hống hống thì tốt rồi, nói nữa, ta vừa rồi nói một hai phải tươi đẹp cuốn chỉ là cái lấy cớ. Nhân gia chính là thiệt tình muốn ăn nướng BBQ. Ăn không đến chẳng phải là quá đáng thương. Chân Huy Tề gãi gãi đầu hỏi, như thế nào sẽ ăn không đến a? Các nàng không phải chuyên môn đi tìm kia ra nướng BBQ quán ba sao? Chờ chúng ta như vậy mua qua đi nhân ra sớm ăn no. Ngược lại là vẽ rắn thêm chân đi. Doãn Hy Di lắc đầu. Kia ra quán ba lão nổi danh. Dịch Sinh liền thường xuyên sẽ đi. Sau đó hắn nghe nói chúng ta hôm nay muốn tới tụ hội. Chính là hảo một phen oán giận kia ra cửa hàng thay đổi lão bản. Không bán nướng BBQ à. Lúc ấy Vân Vân nghe được chúng ta cũng sẽ giảng điện thoại. Còn bốn phía chấn kinh rồi vừa lật đâu. Hết chương.